ảnh thì sau khi xuất hiện, Galen vẫn nói chuyện phím như trước, không có một chút phản ứng, điều này làm cho David yên lòng. Hans, thân thể gần đây thế nào? David nhìn thấy một người trung niên đi tới bên người Hans, quan tâm hỏi. Chỉ là khi David nghe được âm thanh này, toàn thân không khỏi chấn động, hắn quá quen thuộc âm thanh này, chính là âm thanh của ông chủ ngày đó trò chuyện với Amos tại cửa cục cảnh sát. Chương 26, phát hiện cái này căn bản không có khả năng sai lầm, bởi vì ngày nào đó là David thông qua ảnh thị nghe được âm thanh này, với thính lực kỳ lạ của ảnh thị, chỉ cần nghe được một lần, liền không xảy ra sai lầm. David, cậu làm sao vậy? Maylen nhìn ra thần sắc của David có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi. Không có gì, người ấy là ai? David nghĩ đến Maylen có quan hệ không ít, vừa rồi giới thiệu cho hắn thân phận của rất nhiều khách, vội hỏi. Lẽ nào cậu không nhận ra ông ta? Trên mặt Maylen lộ ra vẻ kỳ quái, tò mò nhìn David hỏi ngược lại. Maylen, nếu như tôi nhận ra còn cần hỏi cậu? David sốt ruột kết quả, tức giận nói, đó là ngài Lancaster, chính là chủ nhân của khách sạn Lancaster. Maylen nói đến đây dừng một chút, sau đó lại nói tiếp, một thân phận khác của ông ta là cha của phu nhân Hans, con ngươi của David bỗng nhiên co rụt lại, hắn tất nhiên là biết phu nhân Hans không phải nói mẹ ruột của hắn, mà là mẹ kế hiện tại Bertha của hắn, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến người chỉ huy Amos theo dõi hắn, lại là cha của Bertha. Trong lòng hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, việc theo dõi hắn, Bertha có biết hay không, hay là cái này căn bản là quyết định của Bertha, kiếp trước của hắn tử vong, có phải cũng là Bertha sai khiến phía sau hay không? Tất cả của tất cả, khi Lancaster xuất hiện trở nên càng thêm khó bề phân biệt, chân tướng tuy rằng rất gần, nhưng càng thêm phức tạp. Galen thấy Lancaster đến đây, cũng không tham dự, xoay người đi tới bên cạnh David, vừa lúc thấy thần sắc của David, trong lòng không khỏi thở dài. Ông biết tình huống của David, ông càng biết thân phận của Lancaster đối với David mà nói là rất xấu hổ, cho nên ông vỗ nhẹ vai của David một chút. David, chú có chút mệt mỏi, nghe nói cháu có nơi ở riêng, phòng trống bên trong không ít, chú đi qua nghỉ ngơi, cháu dẫn chú đi đi. Galen cũng sớm không có suy nghĩ ở lại đây, ông chỉ là vì mặt mũi của thị trưởng thành phố Perrin mới có thể đến đây, lúc này đúng lúc nói với David. Chú Galen, hoan nghênh ngài. David biết Galen có chút hiểu lầm, bất quá hắn cũng nghe ra đây là Galen quan tâm hắn, cho nên cười gật đầu. Tôi đây mọi người trở về. Maylen chủ động nói. Hans, tôi và David về trước. Galen không từ chối Maylen, ông phất phất tay với Hans. Không chờ Hans trả lời, ông liền mang theo David đi ra ngoài. Hans quay đầu nhìn về phía Galen cùng David, trong mắt Lancaster hiện lên một tia hàn quang tận lực che giấu. Khách mời của tiệc rượu cuối năm bình thường đều phải chờ sau 12 giờ đêm nghênh đón năm mới thì mới có thể rời đi. Bất quá trong tiệc rượu này người biết thân phận Galen cũng không nhiều, mà David cùng Maylen lại là hai người thiếu niên, cho nên bọn họ rời đi cũng không làm cho bao nhiêu người chú ý. Đi ra khách sạn Lancaster, gió lạnh thổi qua, bộ não của David tỉnh táo lại, hắn biết lại một kẻ địch nổi lên mặt nước, nhưng hắn không biết Lancaster có phải là chủ mưu phía sau hay không, hay là còn có người khác, cho nên hắn cũng không muốn đem việc này nói cho người khác. Trên thực tế không có chứng cứ, dù hắn nói với Hans cũng rất khó có tác dụng gì, chỉ có thể khiến quan hệ của Hans cùng Bertha chuyển biến xấu, cuối cùng chịu khổ vẫn là Edai nhỏ. Cho nên hắn lựa chọn tự mình ra, với năng lực đối kháng điện tử của mình, trước tiên tra ra sự tình đại khái, sau đó lại quyết định làm sao bây giờ. Lúc này một chiếc ô tô Glaston 6 loại mới nhất dừng ở trước mặt bọn họ, Maylen mở cửa xe, bảo Galen cùng David tiến vào trong xe, lúc này mới ngồi vào ghế lái, đẩy tay lái điều khiển ô tô. Maylen, cậu làm sao có quyền hạn lái ô tô? David biết Maylen cùng tuổi với hắn, cùng là học sinh cấp 3. Thế nhưng Maylen có thể tự mình điều khiển tay lái, không khỏi hỏi. Ha ha, tôi đã thông qua sát hạch giáp sĩ dự bị, quyền hạn đã sớm tới cấp F rồi, lái ô tô không nói chơi. Maylen đắc ý nói. Galen cười không nói, nhìn hai thiếu niên giao lưu. Maylen, lực lượng của cậu đạt được 800 kg. David không thể tin tưởng mà hỏi, cấp 3 mới phân nửa, lực lượng liền đạt được 800 kg. Nói cách khác lực lượng của Maylen đã sớm đạt được tiêu chuẩn nhập học thấp nhất của Đại học Nang, với gia thế của Maylen, phương diện còn lại tất nhiên là không có nhiều vấn đề lớn. Tôi đã 850 kg, tin tưởng tốt nghiệp thì có thể 900 kg, còn có chú Galen giáo dục, tin tưởng thi Đại học Nang dễ như trở bàn tay. Maylen đắc ý nói. David có chút hâm mộ nhìn Maylen, nói bản thân David là tiểu phú thì an, như vậy Malen chính là người thắng chân chính của cuộc sống. Sát hạch giáp sĩ dự bị cái này căn bản không phải đồ chơi của người nghèo, bởi vì tác dụng duy nhất của sát hạch chính là làm cho người chưa trưởng thành không có bất cứ quyền hạn gì, có quyền hạn cấp F thấp nhất của người trưởng thành trước thời gian. Mà phí dụng sát hạch của giáp sĩ dự bị cần 100.000 điểm tín dụng, cái này căn bản là cầm điểm tín dụng mua quyền hạn cấp S. Đương nhiên nguyên nhân của phần lớn người sẽ không đi sát hạch không phải vấn đề điểm tín dụng, mà là vấn đề thực lực, tiêu chuẩn 800kg là tiêu chuẩn của giáp sĩ dự bị, cái này cũng chỉ có một vài nhân tài mới có thể đạt được. Mặt khác lấy chiếc ô tô Glaston 6 mà nói, nhìn trang trí bên trong liền biết đây là một chiếc ô tô mới mua không lâu. Cách xa không biết bao nhiêu so với chiếc ô tô Glaston 3 của David. David nhận được đả kích lớn dọc theo đường đi đều như mất hứng nói chuyện với Malen. Ô tô Glaston 6 cũng rất nhanh đến nơi ở của David. David, cậu xem tôi có thể ở lại hay không, như vậy cũng thuận tiện tiếp thu chú Galen chỉ đạo. Malen da mặt dày tới trời, bắt chước David gọi chú Galen gọi càng ngày càng có thứ tự, hiện tại lại đưa ra yêu cầu càng quá mức. David, để hắn ở lại đi. Galen không đợi David nói, trực tiếp nói, được rồi, Malen, cậu dùng phòng khách lầu 1, chú Galen, ngài dùng phòng khách lầu 2 đi. David thấy Galen đều đồng ý, liền trực tiếp phân phối gian phòng, phòng khách lầu 1 thì phòng khách lầu 1. Malen rõ ràng có chút bất mãn thì thào nói, hắn rõ ràng thân phận của Galen hơn so với David, cho nên hắn dù như thế nào cũng muốn ở lại tiếp thu Galen giáo dục. David, ngày hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai chúng ta bắt đầu, Galen dưới sự dẫn đường của quản gia trí năng Emma, nhắc nhở David trước khi tiến vào phòng. Tốt, chủ Galen. David đáp, thân là chủ nhân, hắn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không để ý Malen, quản gia trí năng Emma đi giúp Galen sửa sang lại phòng, hắn chỉ có thể giúp Malen. David, tôi lại tìm được điểm giống nhau của chúng ta. Malen cười nói với David. Chúng ta có điểm giống nhau, David nhìn trái nhìn phải. Hắn cũng không cảm thấy điểm nào giống với con quan lớn Malen, tuy rằng hắn còn có kim khố 4.2 triệu, còn có gần 80.000 điểm tín dụng trên vòng tay thân phận, nhìn rất nhiều, nhưng 4.2 triệu điểm tín dụng kia chính là tiền đen, len lén dùng không có việc gì, dùng công khai minh bạch, sợ là rất nhanh sẽ bị người quan tâm. Chương 27, giáo dục đương nhiên là có điểm giống nhau, quản gia trí năng của tôi cũng dùng âm thanh của Emma. Malen như là tìm được người cùng sở thích. Chỉ lên trên lầu mà nói, Malen, người hâm mộ của Emma nhiều vô số, điểm giống nhau này tôi có thể tìm gần triệu người. David nói, David, chờ thêm 2 tháng, Emma sẽ đến Rockstar, đồng thời sẽ tổ chức một buổi biểu diễn tại thành phố Nang, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Malen đề nghị, Malen, tôi chỉ là học sinh, không có quyền hạn rời thành phố Perrin. Trong trí nhớ của David tuy rằng có ấn tượng vô cùng sâu đối với Emma. Cũng vô cùng muốn đi nghe buổi biểu diễn một chút, nhưng tình huống thực tế không cho phép. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ biện pháp, Malen vỗ bộ ngực cam đoan. David cũng không lập tức nghỉ ngơi, buổi tối ngày hôm nay tham gia tiệc rượu cuối năm còn một ít thời gian, còn ăn không ít đồ ăn đầy đủ năng lượng trong tiệc rượu. Hắn tới phòng tập thể hình dưới mặt đất luyện tập 18 thức thế thuật mấy lần, đợi đến khi toàn thân mệt mỏi, lúc này mới trở lại phòng rửa mặt, ngồi trên giường lớn. Hắn lấy thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 ra, kết nối với quan não an toàn của khách sạn Lancaster, dùng tài khoản ma có quyền hạn cao tiến vào quan não an toàn, hắn bắt đầu tìm kiếm tư liệu liên quan về ngài Lancaster ở trong đó. Tư liệu của ngài Lancaster trong quan não an toàn cũng không nhiều, chỉ có tin tức tuổi tác, bất quá nghĩ đến cũng phải, thân là ông chủ của khách sạn Lancaster, trong quan não an toàn không có tin tức chi tiết cũng là điều bình thường, chỉ là khi David thấy tuổi tác của ngài Lancaster, vẫn thấy rất kỳ quái, trong tư liệu của quan não an toàn, tuổi của Lancaster là 93, cái này có chút không tương xứng với dung mạo dường như người trung niên của Lancaster nhìn thấy trong tiệc rượu, Lancaster và Hans đứng chung một chỗ, Hans nhìn còn muốn lớn tuổi hơn so với Lancaster, tuy nói Hans bởi vì nguyên nhân thân thể, khuôn mặt so với tuổi thật có vẻ có chút lão hóa, nhưng thứ này cũng không phải một người 93 tuổi như Lancaster có thể so sánh. Người trên 90 tuổi trong liên bang tuy rằng sẽ không biểu hiện rõ ràng dấu vết già nua của năm tháng như kiếp trước của David, nhưng cũng sẽ không trẻ như Lancaster. David cũng không có cuốn quýt tại phương diện này nhiều, có lẽ đối phương sử dụng phương pháp làm đẹp đặc biệt nào đó mà hắn không biết, thế giới của kẻ có tiền không phải một tiểu phú như hắn có thể suy đoán. Quan não an toàn là đầu mối của toàn bộ hệ thống an toàn trong khách sạn Lancaster,